Trên phương diện xử lý mấy chuyện này, Tống Thi có kinh nghiệm vô cùng phong phú. Hắn nói với Diệp Lăng Phi chuyện này hắn đã an bài rồi. Bây giờ Bang Ba Ca đã không còn đáng lo nữa. Chờ sự tình lắng xuống, Tống Thi sẽ đoạt lấy tất cả địa bàn để Bang Ba Ca hoàn toàn biến mất khỏi thành phố Vọng Hải. Đối với ý kiến của Tống Thi, Diệp Lăng Phi cũng chẳng biết nó có thể thành công không. Theo quan điểm của Diệp Lăng Phi, bang phái xã hội đen sớm muộn gì cũng bị tiêu diệt. Đây là con đường tất yếu của chúng. Lúc sinh tiền Tiêu Triều Dương đã nỗ lực trên con đường tẩy trắng. Bây giờ xem ra nếu phủ đầu bang thực sự muốn được như mong muốn của Tiêu Triều Dương thì con đường trước mặt còn rất nhiều chông gai. Chỉ là những chuyện này Diệp Lăng Phi không có khả năng quyết định. Tiêu Vũ Văn sau khi được chữa trị liền ra khỏi phòng bệnh, thấy Diệp Lăng Phi đang ngồi ngẩn ngơ trên chiếc ghế dài. Tiêu Vũ Văn đi tới trước mặt hắn mà Diệp Lăng Phi cũng không chú ý tới. Anh đang suy nghĩ chuyện gì vậy? Tiêu Vũ Văn nhẹ giọng hỏi. Vừa nãy Tống Đường Chủ gọi điện cho anh, ông ấy nói sự tình bên đó đã được xử lý gần như ổn thỏa, nhắn em không cần lo lắng nữa. Diệp Lăng Phi đứng dậy, cẩn thận chỉnh trang lại khuôn mặt cho Tiêu Vũ Văn. Tiêu Vũ Văn không muốn Diệp Lăng Phi thấy bộ dạng của mình lúc này. Cô hơi quay mặt sang một bên, nói, thế Tống Gia Gia không nói rằng. Tiêu Vũ Văn chưa nói xong đã bị Diệp Lăng Phi ngắt lời. Hắn nói, anh đói bụng rồi, chúng ta đi ăn cơm trước đã. Chuyện này nên tìm một nơi không có người rồi bàn bạc thì tốt hơn. Tiêu Vũ Văn lập tức hiểu ý, nơi này là bệnh viện. Nơi này rồng rắn lẫn lộn khó giữ bí mật, nếu như bị người khác nghe được thì không hay cho lắm. Tiêu Vũ Văn gật đầu, cùng Diệp Lăng Phi đi ra khỏi bệnh viện. Tiêu Vũ lên xe, lập tức mở miệng nói, tối nay em không muốn đến nhà của Tống Gia Gia ngủ đâu. Diệp đại ca, anh có thể ở cùng em được không? Chúng ta ăn cơm trước đã, anh đói lắm rồi đây này người là sắt, cơm là thép, một bữa không ăn đói sợ ngay. Em cử đê anh ăn no bụng đã rồi nói sau. Diệp Lăng Phi cố ý định chuyển trọng tâm câu chuyện. Tiêu Vũ Văn cũng không tiếp tục nói nữa. Diệp Lăng Phi lái xe chở Tiêu Vũ Văn đến gần cầu Thắng Lợi. Tìm một quán cơm. Gọi mấy món ăn. Tiêu Vũ Văn ăn không nhiều lắm. Diệp Lăng Phi thấy cô như vậy. Buông đũa xuống. Hỏi. Sao thế? Không hợp khẩu vị à? Không phải vậy. Chỉ là em không muốn ăn gì cả. Diệp đại ca. Anh cứ ăn đi. Tiêu Vũ Văn ngoan ngoãn nhìn Diệp Lăng Phi ăn cơm. Diệp Lăng Phi ăn nốt bát cơm trên tay. Buông đũa. Nói. Nếu không thì anh đưa em đi ăn vặt. Em thích ăn cái gì cứ nói với anh. Em không muốn ăn. Bây giờ em chỉ muốn đi tắm. Sau đó được ngủ ở trên một chiếc giường thật lớn. Em cảm thấy mệt chết đi được. Để anh đưa em về nhà. Diệp Lăng Phi thuận miệng nói như vậy. Nhưng vừa dứt lời. Diệp Lăng Phi lập tức ý thức được mình không nên nói như vậy. Quả nhiên sắc mặt của Tiêu Vũ Văn trở nên trắng bệch. Cô cúi đầu, nói, em không biết nhà của em ở đâu nữa. Chỗ Tống Gia Gia thì em không muốn đến. Nhà của mình thì lại không thể quay về. Bây giờ em cảm giác em giống như một đứa trẻ bơ vơ, lưu lạc khắp nơi mà không biết đi về đâu. Tiêu Vũ Văn vừa nói những lời này, đôi mắt cũng trở nên ươn ướt, tựa hồ sắp rơi lệ. Điều khiến Diệp Lăng Phi không cầm lòng được nhất chính là thấy bộ dạng đáng thương của những cô gái. Trái tim hắn trở nên mềm nhũn, nói, Vũ Văn, em đừng đau lòng nữa. Hôm nay anh ở cùng em là được, nhưng trước tiên em phải ăn nhiều vào đừng để bị đói. Nghe những lời này của Diệp Lăng Phi, Tiêu Vũ Văn mới chịu cầm đũa, gắng gượng ăn vài miếng, rồi không chịu ăn thêm gì nữa. Diệp Lăng Phi thấy Tiêu Vũ Văn không chịu ăn thêm, đành miễn cưỡng gọi người phục vụ đến thanh toán. Diệp Lăng Phi lo lắng Tiêu Vũ Văn ăn uống không tốt dễ bị đói. Vừa ra khỏi quán cơm, hắn chạy đến một khu chợ nhỏ cách đó khoảng 20 mét, mua một ít khoai tây chiên, sô-cô-la, snack, còn tiện tay cầm thêm một phong kẹo cao su. Mua xong mấy món ăn nhẹ, Diệp Lăng Phi mới quay lại chỗ để xe. Nhét mấy thứ này vào trong tay Tiêu Vũ Văn, nói rằng em cầm mấy thứ này đi, chúng ta đi tìm một khách sạn, chờ em tắm rửa xong hai cùng chúng ta có thể vừa ăn vừa nói chuyện, ngoài còn có thể xem tivi nữa. Diệp Lăng Phi lái xe dạo một vòng quanh thành phố, cuối cùng dừng lại trước khách sạn Hoa Viên. Khách sạn này mới khai trương không được bao lâu, số người vào thuê phòng không cao. Diệp Lăng Phi thuê một gian phòng tiêu chuẩn. Sau khi hoàn thành thủ tục ở quầy lễ tân, hắn cầm thẻ phòng cùng Tiêu Vũ Văn vào thang máy đi lên tầng 6. Khách sạn Hoa Viên mới được mở, vì thế khách khứa cũng không nhiều. Diệp Lăng Phi và Tiêu Vũ Văn đi từ chỗ thang máy đến căn phòng mình thuê không hề thấy bóng dáng một vị khách nào. Điều này làm cho Diệp Lăng Phi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Đi thuê phòng ở khách sạn lại gặp người quen thật sự là không tốt. Vạn nhất gặp phải chuyện càng thêm phiền phức, không chừng sẽ xảy ra một vụ hút LGT, chắc phòng theo vụ Watergate của Nixon mất. Diệp Lăng Phi tuy không phải là người quá nổi tiếng, nhưng hắn lại là chồng chưa cưới của Bạch Tình Đình ở thành phố Vọng Hải. Bạch Tình Đình là người đẹp tổng giám đốc cực kỳ nổi danh, chỉ cần có cái tiếng hồn phu của Bạch Tình Đình là có thể hấp dẫn một số lượng những ánh mắt soi mói của người đời. Căn phòng rất sạch sẽ, bên phải cửa vào là phòng tắm và nhà vệ sinh, ngay chính giữa gian phòng là một chiếc giường lớn, hai bên đầu giường có đặt hai cái tủ thấp. Vào trong phòng, Diệp Lăng Phi bật điều hòa không khí, hắn đặt nhiệt độ là 24 độ C. Diệp Lăng Phi xem xét xung quanh, thấy trên một vách tường có gắn một cái tủ 3 tầng, trên đó có nước khoáng, đồ uống, khăn mặt, nội y mấy thứ, còn có áo mưa thậm chí cả vai ạ. Chỉ là những này muốn dùng thì phải mất tiền. Thấy Diệp Lăng Phi chăm chú nhìn mấy thứ này, Tiêu Vũ Văn cũng nhìn theo. Diệp Lăng Phi nhớ đến phản ứng của cơ thể lúc ở bờ biển, chuyển ánh mắt sang nhìn Tiêu Vũ Văn, hỏi: Vũ Văn, anh muốn biết chúng ta ở bờ biển đã, em muốn đi tắm. Tiêu Vũ Văn không đợi Diệp Lăng Phi nói hết, cô ném đống đồ ăn lên giường, mở cửa phòng tắm đi vào. Diệp Lăng Phi thấy Tiêu Vũ Văn không muốn nói chuyện với mình, hắn cũng không miễn cưỡng, nằm trên giường xem tivi với bộ dạng nhàm chán. Trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy ào ào, âm thanh này làm Diệp Lăng Phi không khỏi nhớ tới tình cảnh mình và Tiêu Vũ Văn triền miên bên bờ biển. Không thể phủ nhận, thân thể kiều diễm với những đường cong là lướt, cộng thêm gương mặt lãnh diễm xinh đẹp càng làm cho nam nhân si mê. Cho dù là tay hái hoa già đời như Diệp Lăng Phi nhìn thấy cũng phải động tâm. Chi là bây giờ Diệp Lăng Phi rất lo lắng cho tình hình của Tiêu Vũ Văn. Ông nội vừa mới mất, Tiêu Vũ Văn hẳn là cực kỳ đau khổ. Việc hôm nay Tiêu Vũ Văn đi liều mạng với Sở Thiếu Lăng đã xác minh suy đoán của Diệp Lăng Phi là Tiêu Vũ Văn chưa thoát khỏi bóng ma tâm lý. Lúc này Tiêu Vũ Văn giống như một quả bom hẹn giờ, bất cứ lúc nào cũng có khả năng nổ tung. Đối với những cô bé tầm tuổi như Tiêu Vũ Văn, chuyện mất đi người thân duy nhất là một nỗi đau khổ vô cùng lớn, rất có thể trong một khoảng thời gian dài nữa, Tiêu Vũ Văn vẫn sẽ sống trong nỗi đau mất đi ông nội. Theo cách nhìn của Diệp Lăng Phi, lúc này việc cần nhất chính là tìm cho Tiêu Vũ Văn một người có thể chia sẻ giảm bớt nỗi đau khổ, để Tiêu Vũ Văn không chìm đắm quá sâu trong cơn ác mộng này. Trong phòng tắm tiếng nước chảy đã dừng lại. Không lâu sau Tiêu Vũ Văn từ trong phòng tắm đi ra, trên tay cầm theo một chiếc khăn tắm trắng tinh, đi tới bên giường. Diệp Lăng Phi đang nằm trên giường, nghe thấy tiếng bước chân, ngồi nửa người đậy, chợt thấy thân thể tuyết trắng mềm mại của Tiêu Vũ Văn thình lình xuất hiện trước mắt, từ trên người cô từng đợt hương thơm truyền đến mũi Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi khụt khịt mũi, nhìn Tiêu Vũ Văn toàn thân tỏa ra mị lực thanh xuân của một thiếu nữ. Sau đó nói, Vũ Văn, mau mặc quần áo vào, sau đó chúng ta sẽ ngồi tâm sự. Tiêu Vũ Văn không để ý đến lời của Diệp Lăng Phi, cô trèo lên giường, hai chân tách ra đặt lên người Diệp Lăng Phi. Tiêu Vũ Văn cúi người xuống, môi cô chạm vào môi Diệp Lăng Phi, cánh mồi mỏng mang theo một chút ẩm ướt. Diệp Lăng Phi cũng không chịu kém thế, môi hắn quấn chặt lấy mồi của Tiêu Vũ Văn. Tiêu Vũ Văn vừa bị phá thân, bình thường thì cô căn bản không thể lại ân ái với Diệp Lăng Phi nhanh như vậy, nhưng sau khi đã trải qua tình cảnh sinh tử, trong nội tâm của Tiêu Vũ Văn càng thêm kiên định. Tiêu Vũ Văn vốn tưởng rằng mình sẽ không thể gặp lại Diệp Lăng Phi nữa, khi cô đi tìm Sở Thiếu Lăng thì đã chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với cái chết, nhưng sự xuất hiện của Diệp Lăng Phi để cho cô biết được cảm giác sống lại thêm lần nữa, Loại cảm giác mãnh liệt này khiến trong lòng Tiêu Vũ Văn tràn ngập tình ý với Diệp Lăng Phi. Nếu như trước đây Tiêu Vũ Văn chi có tâm lý muốn báo đáp ân tình của Diệp Lăng Phi, thì giờ phút này Tiêu Vũ Văn đã thực sự yêu thương người đàn ông này. Chỉ cần nằm trong ngực người đó, cô sẽ không hề lo lắng bất cứ chuyện gì. Tiêu Vũ Văn lúc này không hề có mong muốn lớn lao gì cả, chỉ thầm mong được người đàn ông này ôm vào lòng âu yếm vuốt ve, để người đàn ông này chiếm hữu thân thể của cô thêm một lần nữa. Lúc này cơ thể Tiêu Vũ Văn như tỏa ra một cỗ lửa nóng kích tình khiến Diệp Lăng Phi cảm thấy khó thở. Nhìn những hành vi chủ động khiêu khích của Tiêu Vũ Văn, Diệp Lăng Phi thậm chí còn hoài nghi Tiêu Vũ Văn không phải là cô bé mới trải qua lần đầu tiên của mình trong ngày hôm nay. Hai tay hắn ôm chặt tấm lưng mềm mại của Tiêu Vũ Văn, hạ thân của hắn kề sát chỗ tư ấn của cô, nương theo chuyên động lên xuống không ngừng của Tiêu Vũ Văn. Diệp Lăng Phi hận không thể lập tức ăn tươi nuốt sống Tiêu Vũ Văn. Tiêu Vũ Văn nằm trong lòng Diệp Lăng Phi, ngón tay thon dài của cô kẹp lấy núm nhỏ trên ngực hắn, miệng anh đào tỏa ra mùi thơm u nhã như hoa lan. Vũ Văn, em đã nghĩ tới tương lai của mình chưa? Diệp Lăng Phi một tay vuốt ve bộ mông co giãn 10 phần của cô, thân thiết hỏi han. Em không biết, em cũng đang suy nghĩ về điều đó đây. Tiêu Vũ Văn chu cái miệng nhỏ nhắn ra, ổn nhu đáp. Em thích cảm giác bây giờ, em muốn được anh ôm ấp cả đời. Cô bé ngốc, con người ai cũng phải trưởng thành, em không thể trốn tránh mãi được. Diệp Lăng Phi nâng cằm của Tiêu Vũ Văn, nhìn vào mắt cô, hỏi. Em có từng nghĩ tới việc lãnh đạo phủ đầu bang không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 720, một kết cục mới nên thay đổi tất cả, chỉ ít trên cơ cấu tổ chức nên có xu hướng ẩn nấp nhiều hơn. Đương nhiên nếu cải tạo một bang hội lớn như bang Bố Dìu thì vấn đề phải đối diện còn rất nhiều, cũng có thể thay đổi trong một sớm một chiều. Diệp Lăng Phi cho rằng trước tiên bang Bố Dìu nên cần có người lãnh đạo, cho dù là Tống Thi hay Tôn Hồng đều không có năng lực lãnh đạo bang Bố Dìu thích ứng với sự biến hóa mới. Người thích hợp nhất chính là Tiêu Vũ Văn. Tiêu Vũ Văn là cháu gái của Tiêu Triều Dương, thân phận này có thể khiến cho người khác phục tùng. Hơn nữa hiện giờ Tiêu Vũ Văn còn là sinh viên của Đại học Vọng Hải, có thể tiếp thu quan điểm tư tưởng hiện đại rất nhanh chóng. Điều quan trọng nhất là Diệp Lăng Phi ủng hộ Tiêu Vũ Văn mạnh mẽ. Bất luận là trên phương diện kinh tế hay trên phương diện chính trị, hắn đều có thể giúp đỡ Tiêu Vũ Văn. Tiêu Vũ Văn rõ ràng không nghĩ là sẽ lãnh đạo bang Bố Dìu. Lúc Tiêu Triều Dương còn sống, Tiêu Vũ Văn bị cấm tham gia vào việc của Hắc Bang. Tiêu Triều Dương làm như vậy chính là muốn bảo vệ cô cháu gái của mình. Tiêu Triều Dương rất rõ, Hắc Bang là một con đường không có đường lui. Chỉ cần dính vào Hắc Bang thì có muốn tách thân ra cũng khó. Tiêu Vũ Văn nghe Diệp Lăng Phi nhắc đến chuyện để cô lãnh đạo bang Bố Dìu, cô phản ứng theo bản năng là lắc đầu nói với Diệp Lăng Phi, em không muốn tham gia vào chuyện của Hắc Bang. Anh cho rằng bang Bố Dìu bây giờ đã đến bước nguy hiểm, lúc này nhất định nên có người đứng ra lãnh đạo bang Bố Dìu. Diệp Lăng Phi nói, Vũ Văn, anh không đùa với em, anh nói thật đó, em có thể suy nghĩ việc lãnh đạo bang Bố Dìu đi vào một cách thức kiểu mới. Diệp đại ca, đừng có nói nữa, em hơi mệt, em muốn ngủ. Môi của Tiêu Vũ Văn dán lên ngực Diệp Lăng Phi, hai tay ôm chặt cổ Diệp Lăng Phi, bộ ngực mềm mại áp chặt vào ngực của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi đành từ bỏ cách nghĩ này, nghĩ ra thì cũng đúng, tang sự của Tiêu Triều Dương vẫn còn chưa hoàn tất. Tiêu Vũ Văn không có tâm trạng nghĩ đến những chuyện này, còn phải đợi đến lúc tâm trạng Tiêu Vũ Văn tốt hơn chút rồi hẳn nhắc đến chuyện này sẽ tốt hơn. Thành phố Vọng Hải liên lạc xảy ra các vụ án đẫm máu khiến cho Chu Hồng Sâm cũng không thể nào ngồi yên được. Lúc này bí thư ủy viên thành phố Từ Hàn Vệ lại cho nổ một quả lựu đạn hạng nặng. Trong cuộc họp với Ủy ban Thường vụ thành phố, Từ Hàn Vệ chỉ ra sự rối loạn của thế cục thành phố Vọng Hải lúc này không có liên quan gì đến chính phủ thành phố cả. Mũi nhọn của Từ Hàn Vệ chỉ là chỉ thẳng vào Cục trưởng Cục Công an Triệu Thiên Tiêu, công khai phê bình Triệu Thiên Tiêu làm việc không suôn sẻ, không thể nghiêm khắc đả kích Hắc Bang ẩn nấp phá hoại thành phố Vọng Hải mới dẫn đến tình thế rối loạn như lúc này. Triệu Thiên Tiêu luôn được cho là người của Chu Hồng Sâm. Từ Hàn vệ nhân cơ hội lần này ngấm ngầm mục đích đả kích Chu Hồng Sâm. Nhưng đối với chuyện này Triệu Thiên Tiêu thực sự phải gánh một trách nhiệm không thể thoát được. Liên tục xảy ra những vụ án đẫm máu, đã không có cách gì bịt kín được những tin tức này. Bây giờ đã dẫn đến sự hoang mang cho nhân dân cả thành phố Vọng Hải. Tôi cho rằng đồng chí Triệu Thiên Tiêu nên có trách nhiệm đối với chuyện này. Xử lý cảnh cáo trong nội bộ, đồng thời phụ trách hạ lệnh cho Cục Công an lập tức triển khai hành động. Nhấn mạnh đả kích Hắc Bang để tiêu diệt ngọn lửa lộng hành của Hắc Bang. Từ Hàn vệ đã nói thẳng ra, phát biểu ý kiến của hắn. Chu Hồng Sâm đã cảm thấy được áp lực đến từ phía Từ Hàn vệ. Tuy trước đây đang trong thời gian hành động tẩy ổ mình đã nhân cơ hội đả kích thế lực của Từ Hàn vệ, nhưng Từ Hàn vệ là người có tay nghề lão luyện, một thị trưởng như ông cũng không thể nào có xảy ra xung đột trực tiếp với bí thư thị ủy Từ Hàn vệ này, chỉ có thể tìm cơ hội cô lập Từ Hàn vệ, khiến cho Từ Hàn vệ tự cảm thấy công việc khó khăn mà tự mình rút lui. Nhưng lần này Chu Hồng Sâm lại nhận thức được Từ Hàn vệ đang phản kích. Hơn nữa mũi nhọn đả kích trực tiếp nhằm vào người của mình. Tôi đồng ý với ý kiến của bí thư Từ, ra thông báo cảnh cáo với Triệu Thiên Tiêu. Chu Hồng Sâm suy tính sự lợi hại, cho rằng lúc này mình chỉ có thể bảo vệ đồng nhất ý kiến với Từ Hàn vệ, như vậy chí ít cũng có thể bảo vệ Triệu Thiên Tiêu. Ông cầm tách trà lên sau khi uống một hơi lại tiếp tục nói, lần này thành phố Vọng Hải liên tục xảy ra những vụ án đẫm máu. Là một thị trưởng như tôi cũng phải có trách nhiệm không thoát được. Từ trước tới nay tôi đều không có tạo ra môi trường đầu tư tốt đẹp cho các doanh nghiệp đầu tư vào thành phố của chúng ta. Đặc biệt là mấy ngày gần đây những vụ án đẫm máu xảy ra ở thành phố Vọng Hải đã ảnh hưởng lớn đến môi trường đầu tư vào thành phố Vọng Hải của chúng ta. Tôi tự chịu xử phạt. Chu Hồng Sâm vừa nói vậy thì mấy thường ủy thành phố nhìn nhau. Vị thị trưởng Chu Hồng Sâm này luôn có trách nhiệm, bọn họ cũng khó thoát khỏi trách nhiệm, từng người một đều bày tỏ thái độ tiến hành kiểm điểm sự thiếu trách nhiệm trong công việc của bản thân. Từ Hàn vệ không ngờ cuộc họp ủy viên ban chấp hành thành phố lại trở thành cuộc kiểm điểm, mục đích của hắn chỉ có một, đó chính là nhân cơ hội này đè áp Chu Hồng Sâm, cho Chu Hồng Sâm một bài học để Chu Hồng Sâm nhận thức được rằng ở thành phố Vọng Hải này không chỉ có mình Chu Hồng Sâm là thị trưởng mà còn có một tay nghề lão luyện hắn nữa. Nhưng Từ Hàn vệ nhìn thấy Chu Hồng Sâm lúc này đã biến trách nhiệm thành đại quy mô hóa, hắn thở dài nói, Chu Hồng Sâm, tôi cho rằng chuyện này không có liên quan đến ông, trọng điểm nằm ở chỗ Triệu Thiên Tiêu thiếu trách nhiệm. Bây giờ chúng ta không nên thảo luận rốt cuộc là trách nhiệm của ai mà là nghĩ cách giải quyết như thế nào. Chúng ta nên bảo vệ sự ổn định của thành phố Vọng Hải. Bí thư Từ, tôi biết, tôi đề nghị do Triệu Thiên Tiêu dẫn đầu thành lập tổ chuyên án tiến hành đả kích nghiêm ngặt nhằm vào Hắc Bang. Đồng thời Viện Kiểm sát thành phố cũng nên phối hợp với Cục Công an hành động, mau chóng chỉnh lý tài liệu của các phần tử Hắc Bang đã bị bắt vào ngục, đưa ra công tố. Trong một thời gian ngắn chúng ta nên hoàn thành việc đả kích nhằm vào Hắc Bang ở thành phố Vọng Hải, từ đó xóa bỏ hết những chuyện đại loại như thế này xảy ra ở thành phố Vọng Hải. Chu Hồng Sâm đã biểu hiện thái độ, Từ Hàn vệ gật đầu nói, thị trưởng Chu, tôi tán thành kiến nghị của ông, tôi cho rằng công việc trọng điểm của chính phủ thành phố chúng ta là nên đặt vào sự đả kích xã hội đen. Còn đối với hàng động tẩy ổ trước đó tôi cho rằng đã nhận được thành quả quan trọng rồi. Bây giờ nên chuyển trung tâm công tác. Chúng ta không thể cả ngày để cho các khu vui chơi giải trí đó ngừng kinh doanh mãi. Toàn bộ lực lượng cảnh sát chúng ta đều đang lãng phí trên phương diện tẩy ổ lại tạo thêm cơ hội cho xã hội đen. Chu Hồng Sâm làm như vậy cũng là bảo vệ Triệu Thiên Tiêu. Chu Hồng Sâm lo Từ Hàn vệ sẽ nhân cơ hội này đỡ người khác vào thay Triệu Thiên Tiêu. Vì thế sau khi nghe Từ Hàn vệ nói muốn chuyển trọng điểm công việc sang đả kích xã hội đen, Chu Hồng Sâm lập tức tán đồng nói, tôi hoàn toàn tán đồng ý kiến của bí thư Từ. Bây giờ nên chuyển trọng điểm của công việc sang đả kích xã hội đen, như vậy đi, tôi đề nghị sẽ do Triệu Thiên Tiêu dẫn đầu chuyên phụ trách hành động đả kích xã hội đen lần này. Ông ấy là lão cục trưởng cục công an, trên phương diện đả kích xã hội đen cũng có được nhiều kinh nghiệm phong phú. Từ Hàn Vệ không có bất kỳ ý kiến nào khác về vấn đề này. Những ủy viên thường vụ khác cũng đã bày tỏ thái độ. Cuộc hội nghị ủy viên thành phố đã kết thúc. Triệu Thiên Tiêu bị Chu Hồng Sâm gọi đến văn phòng làm việc của ông giáo huấn cho một trận tơi bời, yêu cầu Triệu Thiên Tiêu điều động ra một lực lượng cảnh sát lớn duy trì trị an ở thành phố Vọng Hải. Triệu Thiên Tiêu luôn gật đầu lia lịa. Lúc nãy trong cuộc họp ủy viên thành phố, Triệu Thiên Tiêu luôn cảm thấy áp lực trên người, lúc này càng cảm thấy áp lực càng tăng thêm. Triệu Thiên Tiêu bày tỏ thái độ với Chu Hồng Sâm là lần này nhất định sẽ nghiêm ngặt đả kích bọn xã hội đen lộng hành đó. Nếu như mình không thể đảm bảo được trị an cho thành phố Vọng Hải được ổn định thì hắn sẽ tự động từ bỏ cái chức cục trưởng cục công an này. Triệu Thiên Tiêu vừa về tới cục công an liền mở ngay cuộc họp. Trong cuộc họp, Triệu Thiên Tiêu yêu cầu các chi cục nhánh đều điều ra một lực lượng cảnh sát tinh anh tiến hành đả kích nghiêm ngặt xã hội đen. Đại đội cảnh sát hình sự của Chu Hân Minh vốn đang hợp tác điều tra ma túy với ban truy bắt tội phạm ma túy nhưng lâm thời cũng được điều trở về. Tạm thời mình ban truy bắt tội phạm ma túy tự phụ trách vụ án ma túy đó. Toàn bộ tài liệu nắm được nằm trong tay Chu Hân Minh đều được điều qua tổ chuyên án, bao gồm cả tài liệu Tiêu Triều Dương bị giết. Trong cuộc họp, Triệu Thiên Tiêu yêu cầu những cảnh sát tham gia hành động lần này đều phải nghiêm cấm tiết lộ bất cứ một thông tin nào với bên ngoài, phòng ngừa có cảnh sát có liên quan đến xã hội đen, yêu cầu cảnh sát tham gia hành động lần này không được phép đơn độc hành động mà ít nhất phải có 3 người cùng nhau hành động. Những hành động này của chính phủ thành phố sớm đã nằm trong dự liệu của Diệp Lăng Phi. Lúc đó Diệp Lăng Phi đã nghĩ đến việc nhằm vào hai vụ án đẫm máu xảy ra liền nhau chính phủ thành phố sẽ mạnh tay đả kích. Chỉ là không ngờ chính phủ thành phố lại hành động nhanh như vậy. Trong ngày đưa tang Tiêu Triều Dương, phía cảnh sát thành phố Vọng Hải đã đưa ra một đội quân cảnh sát lớn bắt hơn 100 người bao gồm cả người của hai bang Ba Ca và bang Bố Dìu. Khương Long và Sở Thiếu Lăng bị Tống Thi bí mật trừ khử. Bang hội Ba Ca giờ chỉ là rắn mất đầu, lần này lại bị phía cảnh sát bắt một đống thành viên thì không cần người của bang Bố Dìu đi báo thù bang hội Ba Ca. Bang hội Ba Ca cũng đã tự mất đi thế lực lớn. Còn phía bên bang Bố Dìu cũng bị bắt mười mấy trụ cột. Tôn Hồng và Tống Thi cũng may mắn trốn được nhưng không thể nói là không sao. Một khi người của bang Bố Dìu có người nộp Tôn Hồng và Tống Thi ra thì hai người đó cũng khó tránh khỏi tai nạn vào tù ngồi. Ngoài hai bang hội lớn ra, những tổ chức xã hội đen lớn nhỏ khác hoặc các tổ chức mang tính chất xã hội đen cũng bị cảnh sát đả kích nghiêm ngặt. Tốc độ của hành động lần này hầu như nằm trong dự liệu của Diệp Lăng Phi. Sau khi Diệp Lăng Phi biết được tin tức từ trong công ty của giả thú, hắn ngồi trên ghế chủ quản của giả thú cả nửa ngày mà chẳng nói gì. Lão đại, anh nói xem những người bị bắt đó có nộp ra vũ khí mà chúng ta cấp không? Giả thú hỏi. Ngón tay của Diệp Lăng Phi gõ trên mặt bàn trơn nhẵn. Hắn nhíu mày trầm tư hồi lâu rồi mới nói. Tôi lại không lo điều này. Cho dù có người biết là chúng ta làm cũng không có ai dám động vào chúng ta. Điều mà bây giờ tôi lo nhất chính là âm mưu ẩn náu sau lưng hành động với quy mô lớn lần này. Lão đại, tại sao? Giả thú hỏi. Diệp Lăng Phi đứng lên đi đến trước cửa sổ. Hắn xoay lưng lại với giả thú nhìn tòa biệt thự cao chót vót ở xa xa nói. Hắc bang tồn tại ở thành phố Vọng Hải không phải chuyện của ngày một ngày hai. Trước đây không phải là cảnh sát không có năng lực đi đả kích nghiêm ngặt thế này, mà là cảnh sát lo sau khi đả kích sẽ khiến cho thành phố Vọng Hải thêm loạn, đặc biệt là bang Bố Dìu, vốn muốn rửa tay gác kiếm. Có thể nói sự tồn tại của bang Bố Dìu chí ít cũng tạo nên xã hội đen. Đây cũng là dự định mà mấy lãnh đạo nhiệm kỳ trước không nói ra được, nhưng lần đả kích lần này vô cùng lớn đã nằm trong dự liệu của tôi. Các tiểu bang hội khác thì dễ rồi, nói về bang Bố Dìu đi, nếu như người của BBD đều bị bắt thì như vậy trên địa bàn bang Bố Dìu sẽ xuất hiện nhiều tổ chức xã hội đen nhỏ muốn phân chia món béo bở của địa bàn bang Bố Dìu, đây chẳng phải càng thêm loạn sao? Giả thú gật đầu nói, vậy chúng ta kiến nghị chính phủ nên để lại bang Bố Dìu. Cậu cho rằng chúng ta kiến nghị chính phủ sẽ nghe sao? Nhìn từ bên ngoài thì xã hội đen nhất định sẽ bị đả kích, Nhưng sau vụ đả kích này sẽ để lại một khoảng trống thì ai sẽ lại tiếp quản? Mà nếu như hành động lần này mà một số người có mục đích khác ẩn náu không nói ra thì tình hình này xem như càng thêm phức tạp. Giả thù, bất luận thế nào tôi cũng không nghĩ hành động càn quét xã hội đen lần này đáng phải mừng cả. Cùng với sự lo lắng của Diệp Lăng Phi thì trên các phương tiện đại chúng, báo chí của thành phố Vọng Hải đã đưa ra sự tán thưởng mạnh mẽ đối với hành động càn quét lần này. Trên các tờ báo của thành phố Vọng Hải đều biên thành quả quét xã hội đen cùng với sự tuyên dương cho hành động lần này của chính phủ. Các kênh truyền hình của thành phố Vọng Hải theo dõi chiếu sóng, tin tức, mỗi tối lúc 10 giờ đều là nói về hành động càn quét lần này của chính phủ. Rất nhiều nhân dân thành phố vỗ tay thích thú cho rằng chính phủ thành phố Vọng Hải là chính phủ tốt nhất so với các nhiệm kỳ trước của thành phố Vọng Hải. Mà bí thư ủy viên thành phố có chủ trương đả kích xã hội đen lần này cũng được gọi là bí thư với quả đấm thép. E là từ Hàn Vệ cũng không ngờ sẽ là kết quả này. Trước đây những lời nói hoang đường kiểu này cũng được chôn vùi trong những lời tán thưởng như sóng biển rồi. Viện kiểm sát của thành phố là một bộ phận bận rộn nhất. Từ lúc nhận được công tố, các quan chức của viện kiểm sát đều làm việc cả ngày lẫn đêm. Gần cuối tháng 7, cơ quan kiểm sát đưa ra khởi tố tổng cộng có 18 đội vượt quá 100 thành viên có dính líu đến xã hội đen, trong đó bao gồm cả người của bang Bố Dìu và người của bang hội 3K. Trong thời gian này Diệp Lăng Phi lại gặp mặt Tiêu Vũ Văn mấy lần, Diệp Lăng Phi lại nhắc đến chuyện thay đổi loại hình của bang Bố Dìu. Theo như Diệp Lăng Phi thấy thì bang Bố Dìu đã đến lúc phải thay đổi rồi. Nếu vẫn còn đi trên con đường cũ thì tương lai bang Bố Dìu chỉ có thể đi vào con đường diệt vong. Tiêu Vũ Văn cũng thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Vũ Văn cũng không muốn nhìn thấy bang hội của ông nội mình lập ra như thế là xong. Ngày 30 tháng 7, sau nửa tháng ngày Tiêu Triều Dương mất, Tiêu Vũ Văn chính thức đảm nhiệm tân bang chủ bang Bố Dìu. Nhưng bang Bố Dìu lúc này đã không còn là bang Bố Dìu cường thịnh như trước đây nữa. Thành viên của bang hội có một số bị bắt, một số bỏ trốn, số lượng người đã giảm xuống mức chưa tới 100 người. Sản nghiệp của bang Bố Dìu cũng đã đóng cửa không ít. So với bang Bố Dìu, bang hội 3K lại hầu như là im hơi lặng tiếng, những nhân vật chủ chốt của bang hội bị bắt sạch trơn. Lúc Tiêu Vũ Văn đảm nhiệm lãnh đạo bang hội bang Bố Dìu thì Dương Tử và Mễ Tuyết cũng đang gặp Tần Giao ở bãi biển. Trước mắt cục diện hiện nay của thành phố Vọng Hải có thể nói là do một tay Dương Tử gây nên. Đây cũng là cục diện mà hắn mong thấy nhất. Nhưng cục diện rắm rối này bắt buộc phải có người đến thu dọn. Người này chính là Tần Giao. Theo như Dương Tử thấy được, mãi mãi không thể nào đả kích được Hắc Bang. Chỉ là Hắc Bang cũ bị Hắc Bang mới thay thế. Còn bây giờ đã đến lúc thành lập một Hắc Bang mới để phục vụ cho ông chủ rồi. Không, một con rối với một thân phận và gia cảnh rất chi là đơn giản càng thích hợp cho việc dẫn đầu một hắc bang mới, mà người thích hợp cho công việc này chính là Tần Giao. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 721, kỳ nhân Phùng Tranh Diệp Phong ngồi uống cà phê ở quán cà phê Mộng Viên trên tầng 5 tòa nhà Bách Hóa Việt Dương. Hắn đã phí rất nhiều thời gian ở đây. Chỉ tiếc mấy ngày nay bà chủ xinh đẹp của nơi này lại không đi làm. Sở Thiếu Lăng biến mất khiến Diệp Phong có một loại dự cảm bất thường. Cộng thêm việc chính phủ liên tục đả kích các thế lực xã hội đen càng làm cho con cáo già như Diệp Phong đánh hơi ra một số thứ không bình thường. Sở dĩ Diệp Phong chọn thành phố Vọng Hải để xây dựng chỗ sản xuất ma túy chủ yếu là do coi trọng thế lực của bang 3K ở đây. Thế nhưng bây giờ bang 3K cơ hồ đã không còn tồn tại làm hắn thiếu đi một vòng bảo hộ ở đây, mà hắn cũng không thể tạo dựng quan hệ với chính phủ. Diệp Phong tính toán có lẽ đã đến lúc phải rút lui rồi. Tuy Diệp Phong rất không tình nguyện rời khỏi thành phố Vọng Hải, nhưng nếu so với cái mạng của mình thì số tiền lẻ đã đầu tư ở đây chẳng đáng kể gì. Diệp Phong uống xong ly cà phê rồi rời khỏi quán cà phê. Phòng cảnh sát đấu tranh chống tội phạm ma túy căn cứ vào các đầu mối nắm được đã phá hủy một hang ổ ngầm sản xuất ma túy ở vùng ngoại ô, tịch thu gần một tấn chất cấm bán thành phẩm. Đây chính là chuyên án ma túy lớn nhất mà cảnh sát thành phố Vọng Hải thành công. Chỉ tiếc trong cuộc vây giáp của cảnh sát, bác sĩ đã bỏ trốn mất dạng. Có thể nói, lần này cảnh sát chỉ phá hủy được một cơ sở sản xuất ma túy mà lại để cho người ở đằng sau cô túng nó chạy thoát. Nhưng điều này cũng chẳng hề ảnh hưởng đến tâm trạng vui vẻ của Phùng Tranh, thậm chí Phùng Tranh còn có vẻ hết sức cao hứng. Lúc Phùng Tranh mới đến hắn phải chịu áp lực cực lớn, vì vậy hắn rất muốn làm ra thành tích để được đề bạt. Phải biết rằng Phùng Tranh đến đây với danh tiếng anh hùng chống ma túy, hắn cần phải phá được những vụ án lớn để chứng tỏ mình. Tuy rằng Phùng Tranh chưa bắt được tên trùm ma túy nào nhưng từng phá được một vụ án trọng điểm về ma túy nên coi như cũng có kinh nghiệm. Phùng Tranh lập tức gọi điện thoại cho Chu Hân Minh, vốn hai người đang là cộng sự nhưng Chu Hân Minh lại bị điều đi càn quét tệ nạn xã hội. Trong lòng Phùng Tranh vẫn cảm thấy có chút mất mát. Người nhà của Phùng Tranh đều bị mấy tên buôn sát hại. Phùng Tranh lẻ loi một mình tới thành phố Vọng Hải công tác. Phùng Tranh cũng chỉ là một người đàn ông bình thường. Sở dĩ tới bây giờ hắn vẫn không yêu đương là vì muốn chờ khi có chút tiền lận lưng thì sẽ tìm một người phụ nữ tốt để lập gia đình. Phùng Tranh không biết cha của Chu Hân Minh là thị trưởng, nếu không có lẽ hắn đã sớm theo đuổi Chu Hân Minh rồi. Người không vì mình, trời chu đất diệt. Sau khi người thân bị bọn buôn ma túy giết hại tàn nhẫn, nội tâm của Phùng Tranh đã xảy ra rất nhiều thay đổi. Lúc Phùng Tranh gọi điện thoại cho Chu Hân Minh để thông báo tin tức này thì cô còn đang ôm Diệp Lăng Phi ngủ say. Mấy ngày nay Chu Hân Minh bận rộn đến mờ cả mắt, một ngày nghỉ cũng không có. Bây giờ mọi chuyện đã kết thúc, cô có thể an tâm ngủ một giấc thật ngon. Nghe thấy tiếng chuông điện thoại, Chu Hân Minh mơ mơ màng màng cửa quạng hồi lâu mới tìm thấy cái máy di động làm Diệp Lăng Phi cũng bị đánh thức. Đêm qua hai người ngủ rất muộn. Vốn Diệp Lăng Phi định gần gũi với Chu Hân Minh xong thì sẽ trở về phòng mình nhưng lại luyến tiếc không nỡ rời xa. Kết quả là hắn ở lại ôm Chu Hân Minh ngủ đến tận bây giờ. Diệp Lăng Phi nghe thấy tiếng chuông điện thoại còn tưởng rằng là Bạch Tình Đình gọi đến nên vội vàng thức dậy. Chu Hân Minh mắt nhắm mắt mở nhìn số gọi đến, thấy là của Phùng Tranh. Chu Hân Minh ngáp một cái, ngái ngủ nói, đồng nghiệp của em gọi đến. Vậy à? Diệp Lăng Phi lúc này mới yên lòng, nhìn đồng hồ treo tường thấy bây giờ đã hơn 10 giờ sáng. Bạch Tình Đình hẳn đã đi làm rồi. Diệp Lăng Phi không cần lo lắng bị Bạch Tình Đình phá vỡ cảnh thân mật của mình và Chu Hân Minh. Diệp Lăng Phi ngồi dậy, rời giường, Chu Hân Minh thì nghe điện thoại của Phùng Tranh. Diệp Lăng Phi đi đánh răng rửa mặt sau đó quay về phòng, thấy Chu Hân Minh đã nói chuyện xong. Diệp Lăng Phi thuận miệng hỏi, Hân Minh, ai lại gọi cho em vào lúc này vậy? Chẳng lẽ đồng nghiệp của em không biết em đang nghỉ phép sao? Là trưởng phòng đấu tranh chống tội phạm ma túy. Trước đây đã từng cùng đại đội cảnh sát hình sự bọn em thành lập một tổ chuyên án. Chu Hân Minh để điện thoại di động xuống. Cô lấy quần lót mặc vào. Vừa nói, anh không nhớ em từng bị điều đi truy quét tệ nạn xã hội sao? Vì thế mà em cũng không nhúng tay vào vụ án ma túy này. Hôm nay đồng nghiệp em gọi điện đến cũng vì vụ án đó. Vụ án ma túy à? Diệp Lăng Phi nghe Chu Hân Minh nói hai chữ ma túy, lập tức nghĩ ngay tới Diệp Phong. Thời gian gần đây không để ý đến chuyện của Diệp Phong, bây giờ không bận rộn gì nữa, Diệp Lăng Phi lại muốn chăm sóc chu đáo cho tên Diệp Phong này. Hắn ngồi xuống, nhìn Chu Hân Minh, hỏi, chuyện này có phải có quan hệ với Diệp Phong không? Có thể có liên can đến hắn, nhưng em chỉ nghe trưởng phòng Phùng nói đã phá được cơ sở sản xuất ma túy, còn không nhắc tới việc có bắt được Diệp Phong hay không. Chu Hân Minh mặc xong áo ngực, bước tới lấy chiếc quần trên ghế, nói tiếp, em đã bàn bạc với trưởng phòng Phùng, bây giờ em sẽ đi gặp anh ta. Dạo này em vẫn quan tâm đến chuyện công trừ xã hội đen, không biết tiến độ công việc của tổ chuyên án đến đâu rồi. Em muốn đi gặp tên trưởng phòng đó à? Diệp Lăng Phi vừa nghe vậy, lập tức đứng bật dậy, hỏi, Hân Minh, người đàn ông này đã kết hôn chưa vậy? Chu Hân Minh nghe thấy thế phì cười, cô mặc quần sau đó đi tới hôn lên môi Diệp Lăng Phi, cười nói, anh làm sao vậy? Ghen à? Sao anh không ghen được chứ? Anh chưa từng thấy em dùng giọng điệu như vậy khi nói về bất kỳ người đàn ông nào. Hân Minh, em không biết bộ dạng vừa rồi của em làm anh ghen đến mức nào đâu. Anh nói gì vậy? Không phải như thế đâu. Chu Hân mỉm cười nói, trưởng phòng Phồn, vợ con anh ta đã bị bọn buôn ma túy độc ác sát hại, cấp trên để bảo vệ anh ta đã phái anh ta đến đây, hiện tại đang đảm nhiệm chức vụ trưởng phòng điều tra chống tội phạm ma túy. Chắc chắn em và anh ta không xảy ra gì được. Không nói bây giờ em đã có anh, từ lúc em còn độc thân em cũng không thể yêu một người đàn ông đã kết hôn được. Đừng nói riêng em không chấp nhận, cha em cũng không đồng ý đâu. Anh cũng là người đã có vợ mà. Chu Hân Minh hơi sửng sốt, nhưng cô lập tức vòng tay ôm lưng Diệp Lăng Phi, ôn nhu nói, anh thì khác. Bởi vì trước khi anh đính hôn với Tình Đình thì em đã yêu anh mất rồi. Bây giờ em mặc kệ cha em nói thế nào, tóm lại cả đời này em sẽ ở cùng anh. Anh muốn vứt bỏ em cũng không bỏ được đâu, em sẽ lại quấn lấy anh ngay đó. Diệp Lăng Phi cực kỳ cảm động, hắn ôm chặt Chu Hân Minh, hôn nàng say đắm, rồi cả hai lại tiếp tục ân ái. Diệp Lăng Phi theo Chu Hân Minh đi gặp Phùng Tranh, tuy hắn rất tín nhiệm Chu Hân Minh, thế nhưng Diệp Lăng Phi có một loại cảm giác không nói nên lời. Đó là người đàn ông tên Phùng Tranh nhất định không giống với lời nói của Chu Hân Minh, chỉ là tình cảm đồng nghiệp thông thường. Người ta hay nói phụ nữ có giác quan thứ 6 là đàn ông, Diệp Lăng Phi cũng có giác quan thứ 6 về những kẻ tình địch. Chu Hân Minh thấy Diệp Lăng Phi lưu tâm đến một người đàn ông khác như vậy, trong lòng càng thêm vui sướng. Chu Hân Minh hiểu rằng sở dĩ Diệp Lăng Phi muốn cùng đi với mình chính là vì yêu mình nên mới ghen tuông như vậy. Tuy Chu Hân Minh từng nói không cần bất kỳ danh phận gì, nhưng dù sao cô cũng là phụ nữ, muốn nhận được sự biểu đạt tình cảm từ người mình yêu, mà lúc này Diệp Lăng Phi đang dùng phương thức ghen để bày tỏ hắn rất để ý, rất yêu Chu Hân Minh. Chu Hân Minh hẹn gặp Phùng Tranh ở một quán cà phê gần đồn cảnh sát hình sự. Khi Chu Hân Minh và Diệp Lăng Phi đến nơi thì Phùng Tranh đã đợi ở đó rồi. Xin lỗi, tôi đến trễ. Chu Hân Minh tiến đến, vội vàng tỏ vẻ áy náy với Phùng Tranh. Phùng Tranh vốn tưởng rằng chỉ có một mình Chu Hân Minh, nhưng lại thấy một người đàn ông cùng đi vào. Phùng Tranh nghi hoặc hỏi, đây là bạn cô sao? Ừ, đây là bạn thân của tôi. Chu Hân Minh vừa nói vừa liếc mắt nhìn Diệp Lăng Phi, thầm lo lắng Diệp Lăng Phi khó chịu vì cô nói như vậy. Chu Hân Minh cũng có nỗi khổ trong lòng. Không phải cô không muốn gọi Diệp Lăng Phi là bạn trai hoặc ông xã trước mặt người khác. Thế nhưng Chu Hân Minh biết mình không được phép nói như vậy. Diệp Lăng Phi là chồng chưa cưới của Bạch Tình Đình. Tin tức ở thành phố Vọng Hải gần như là không ai không biết. Nếu như nói Diệp Lăng Phi là bạn trai của mình, người khác chắc chắn sẽ hiểu lầm mình là người thứ ba xen vào. Như vậy thì cha cô không tức chết mới là lạ. Đừng đừng là con gái thị trưởng mà lại là người phá hoại gia đình người khác. Loại chuyện này mà truyền ra ngoài, e rằng Chu Hồng Sâm dù đã dự định mắt nhắm mắt mở cũng không thể được. Phùng Tranh nghe Chu Hân Minh nói vậy, hắn nhìn sang phía Diệp Lăng Phi, không nói gì thêm. Chu Hân Minh và Diệp Lăng Phi ngồi xuống. Phùng Tranh hỏi, Chu đội trưởng, cô muốn ăn chút gì đó không? Không được. Không phải vừa rồi qua điện thoại anh nói có chuyện muốn gặp tôi để bàn bạc sao? Tôi đến đây một phen, sau đó sẽ cùng bạn tôi đi ăn trưa, không thể rông dài ở đây được. À, thì ra là như thế. Phùng Tranh cười cười, nói, có bạn đúng là tốt a. Một mình tôi ở thành phố này cả bạn cũng không có, muốn mời đi ăn cơm cũng không tìm được ai cả. Trưởng phòng Phùng, anh đừng nói như vậy, sao anh lại không có bạn chứ? Chúng ta là đồng nghiệp, cũng coi như là bạn mà. Tôi thấy nếu anh không bận gì thì nên đi chơi với mấy người trong phòng. Nói như thế nào nhỉ, nhưng mà tôi cảm thấy mình không hòa hợp được với những ngư. Chu Hân Minh nhận ra tâm tư của Phùng Tranh. Cô cười nói, trưởng phòng Phùng, không sao đâu. Người bạn này có giao tình rất tốt với tôi rất tín nhiệm anh ấy. Phùng Tranh nghe xong, gật đầu, nói, Chu đội trưởng. Thật ra cũng không có chuyện gì, tôi chỉ muốn nói cho cô biết tổ chuyên án đã phá hủy được cái căn cứ kia. Nhưng thật đáng tiếc, chúng tôi lại không bắt được bác sĩ, hắn đã chạy thoát rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 722, làm ơn mắc oán không bắt được Diệp Phong có thể nói là một sự tiếc nuối. Diệp Lăng Phi cho rằng lần này để Diệp Phong chạy thoát thì sau này rất khó có thể bắt lại được. Đương nhiên, Diệp Phong có thể không bao giờ quay trở lại thành phố Vọng Hải nữa. Cái này với Diệp Lăng Phi có thể nói là một chuyện tốt. Nếu vậy hắn không cần lo lắng quan hệ giữa Bạch Tình Đình và Diệp Phong, mà Diệp Phong cũng sẽ không quấy rầy cuộc sống của mình nữa. Rời khỏi quán cà phê, Chu Hân Mính ngồi ở ghế phụ lái. Cô cau mày, cắn môi nói, em cảm thấy tay Phùng trưởng phòng này kết án qua loa như vậy rất không ổn. Rõ ràng cái cơ sở sản xuất ma túy này có liên quan đến Diệp Phong, trưởng phòng Phùng lại không tiếp tục truy cứu nữa. Chẳng phải là để cho tên Diệp Phong kia nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật sao? Hân Mính, em đừng loạn tưởng nữa. Diệp Phong còn giàu hoạt hơn cả hồ ly. Anh đoán hắn đã sớm đánh hơi ra nguy cơ nên nhanh chân bỏ trốn rồi. Hơn nữa, những kẻ buôn bán ma túy như Diệp Phong sớm muộn gì cũng sẽ gặp chuyện thôi. Không bị tóm ở nơi này thì sẽ bị bắt ở nơi khác. Hắn chắc chắn sẽ phải đền tội thôi. Được rồi, chúng ta nên nghĩ xem nên đi đâu ăn cơm thì tốt hơn. Diệp Lăng Phi nhắc tới chuyện ăn trưa, Chu Hân Mính chợt nhớ mình đã hẹn Bạch Tình Đình cùng đi ăn cơm. Vừa rồi mải lo nói chuyện Phùng Tranh nên quên khuấy mất không gọi điện cho Bạch Tình Đình. Chu Hân Mính nhìn đồng hồ, đã 12 giờ rồi. Chu Hân Mính đắn đo không biết Bạch Tình Đình có cùng đi không. Cô lấy điện thoại di động gọi cho Bạch Tình Đình. Tình Đình, đi ăn trưa với bọn mình đi. Chu Hân Mính vừa cười vừa nói. Trưa nay mình bận rồi, không đi cùng được. Tập đoàn xuất hiện một số vấn đề, mình đang phải họp. Chu Hân Mính biết Bạch Tình Đình có việc, cô cũng không nài ép nữa. Chu Hân Mính cúp điện thoại, quay sang nói với Diệp Lãng Phi, công ty của Tình Đình có chuyện gì thì phải, cậu ấy đang bận họp nên không đi ăn với chúng mình được. Tập đoàn quốc tế Thế Kỷ xảy ra chuyện à, sao anh không nghe Tình Đình nhắc tới nhỉ? Chu Hân Mính thản nhiên đáp, Tình Đình có nói với anh thì cũng vô ích thôi, anh thì giúp gì được cho cậu ấy chứ? Diệp Lăng Phi cười toe toét, anh chỉ thuận miệng nói vậy thôi, anh sao có thể giúp đỡ Tình Đình được, anh không hiểu tí gì về quản lý mà. Thôi, chúng ta đi ăn đi, đừng ngồi đây tán phét nữa. Diệp Lăng Phi lái xe đi ngang qua một bến xe, thấy một bà lão chừng 70 tuổi đang lọng khọng đi đến bến xe, trên tay còn xách một cái túi to. Bà lão đứng ở chỗ chờ xe, không ngừng liếc nhìn xung quanh. Bỗng nhiên, bà cụ không cẩn thận ngã xuống chỗ đường dành cho người đi bộ. Vừa lúc đó Diệp Lăng Phi lái xe đến, thấy bà lão ngã xuống một lúc lâu không đứng lên, mà những người chờ xe trong bến lại thản nhiên đứng nhìn, không có một ai đến đỡ bà cụ dậy.